Lúc này, hắn cũng giống như một con côn trùng mắc vào mạng nhện, bị cái loại lực lượng cường đại này trói chặt, không ngờ dần dần trở nên vô lực. Thi Lang trong lòng hoảng sợ, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình vốn đã yêu hóa lại càng bành trướng lên một chút. Tiếp đó, hắn nhắm thẳng nơi Trịnh Hạo Thiên đang đứng mà xông tới. Chỉ là đúng lúc này, kiếm trận trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. Số lượng tất cả kiếm quang không ngờ đã giảm đi 10 lần. Biến thành những thanh thần kiếm rực rỡ, khổng lồ chắn trước mặt hắn. Ngưng kiếm thuật, hơn nữa còn là ngưng kiếm thuật thập kiếm hợp nhất, cảm ứng khí tức uy nghiêm khổng lồ từ trên kiếm quang trước mặt tỏa ra, một chút ý niệm may mắn cuối cùng trong lòng Thi Lang rốt cuộc cũng biến mất. Hắn cười khổ một tiếng, hô lớn, Trịnh sư đệ, hạ thủ lưu tình, lão phu nhận thua. Vừa dứt lời, kiếm quang trước mặt đột nhiên tản ra, một lần nữa biến thành những quang điểm lấp lánh chui vào trong thân thể Trịnh Hạo Thiên. Thi Lang nhìn người thanh niên đang mím cười trước mặt. Trong lòng ngổn ngang trăm niềm cảm xúc, không còn chút ý niệm tranh giành thắng lợi trong đầu nữa. Cách chương.